Một lúc sau, Bảo Bảo ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn xung quanh rồi chạy về phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net